Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 7, dung hợp bạo tạc. Lucy cùng Wendy nhìn lấy dòi người, trên mặt cũng đặc biệt ngưng trọng. Các nàng đi vào học viện Chi Đô về sau, liền bắt đầu dò xét cùng đại thư khố tương quan tin tức tương quan. Đại thư khố giấu ở thành thị từng cái thư viện ở giữa. Tại học viện Chi Đô hết thảy có trên 100 tòa khác biệt kích thước thư viện. Bất luận kẻ nào ở trên này 100 tòa trong tiệm sách đọc sách, cũng có thể bước vào đại thư khố, đi mở mang kiến thức một chút bên trong cất giữ các loại học thức. Thậm chí có thể mang đi bên trong một bản tàng thư. Điều này cũng làm cho học viện Chi Đô thư viện một mực rất hot. Đương nhiên pháp sư chi ra người có đặc thù con đường có thể mở ra môn hộ, tin tức thu thập so trong tưởng tượng thuận lợi, từng cái tiến vào đại thư khố người cũng sẽ ở thư viện lưu lại một chút dấu vết, chỉ cần nghiêm túc dò xét kiểu gì cũng sẽ tra được. Mà Moby học viện viện trưởng liền trước đây không lâu đi một chuyến đại thư khố. Tại về sau Moby học viện liền bình thường xuất hiện quái sự. Mấy cái nhân viên quét dọn nhân viên lần lượt thủy chung, đồng thời cung cấp nước bên trong đường ống, ngẫu nhiên có thể nghe được không bình thường dị tượng, đồng thời có đôi khi có thể ngửi được một cỗ không rõ mùi hôi thối. Những cái này quái sự cùng viện trưởng đi qua đại thư khố nghe đồn. Để Louis tỉ muội tiềm nhập Moby học viện, muốn chế phục viện trưởng đạt được hắn tại đại thư khố lấy được tin tức. Kết quả rõ ràng, viện trưởng cũng không ở trong học viện bộ phận, hoặc có lẽ là Lucy tỉ muội không có tìm được. Ngược lại cái này đột nhiên xuất hiện rồi người tập kích các nàng. Song phương giao thủ động tĩnh tạo thành phá hoại cực lớn, cũng làm cho trong học viện một số người quấn vào bên trong tràng tai nạn này. Ngoài ý muốn náo động lên động tĩnh khổng lồ, cái này khiến Lucy tỉ muội chỉ có thể rời đi trước. Tránh né từ trước đến nay các nàng dây dưa dòi người cùng sắp đến pháp sư chi ra đám gia hỏa. Lucy cùng Wendy năng lực bắt nguồn từ Negeri bất khiết chi lực cùng sai lầm thuộc tính dung hợp thí. Nghiệp, bất khiết chi lực là thế giới vạn vật từ có thứ tự đảo hướng vô tự sinh ra lực lượng. Cũng có thể xem là entropy tăng một loại thể hiện, là thế giới hỗn độn mặt lực lượng. Mà sai lầm lực lượng lại là cùng thế giới chính xác không hợp sự vật, là từ sai lầm mang tới lực lượng, trong đó dễ dàng nhất dẫn đạo đi ra, chính là cùng thế giới chính xác không hợp cá nhân chính xác. Bất khiết lực gia tăng nhất định dẫn đến sai lầm sinh ra. Dù sao một cái sự vật trật tự sụp đổ, tất nhiên sẽ nương theo lấy nội bộ sai lầm không ngừng. Mà sai lầm xuất hiện cũng sẽ tạo thành trật tự sụp đổ, xuất hiện càng nhiều bất khiết chi lực. Từ trên lý luận mà nói, cả hai là có thể chủ tính chung ở chung với nhau. Nhưng là toàn bộ hợp lại thí nghiệm lại nhiều lần phạm sai lầm. Hai cỗ lực lượng tông hợp lại cùng nhau sẽ khiến lực lượng bảo tàu. Hết thảy chung quanh sự vật cũng sẽ ở cổ lực lượng này ảnh hưởng dưới trong nháy mắt băng diệt. Sát nhập sinh năng lượng to lớn bạo tạc, hai cỗ lực lượng nếu như không tiến hành dung hợp, coi như tương hỗ xen lẫn trong cùng một chỗ cũng sẽ không sinh ra phản ứng. Nhưng là một khi có dung hợp điểm, hai cỗ lực lượng tiếp xúc liền sẽ phát sinh bạo tạc. Ngay cả Negeri bản thân, cũng không thể một bên vận dụng vĩnh tội chi long hình thái một bên sử dụng bất khiết chi lực. Nhất định phải đem hai cỗ lực lượng phân biệt gửi ở không ngừng thân thể bộ phận. Tại phát hiện một cái cá thể nắm giữ dung hợp không thực tế về sau, Negeri liền tưởng tượng từ nhiều cái cá thể nắm giữ một bộ phận, đến thực hiện đem cái này một cỗ lực lượng nắm giữ ở trong tay mục đích. Cuối cùng Lucy cùng Wendy trở thành thí nghiệm thành công án lệ. Bởi vì là sinh đôi tỉ muội, tâm linh của các nàng cảm ứng hết sức kỳ diệu, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều chung. Tỷ tỷ Lucy có thể đem tinh thần lực của mình hỗn hợp tiến bất khiết chi lực. mà muội muội Wendy là có thể lợi dụng sai lầm lực lượng, ảnh hưởng trong phạm vi nhất định tất cả mang theo tỷ tỷ nàng tinh thần lực bất khiết chi lực. Lấy hai tỷ muội chung tinh thần lực là dung hợp điểm. Dùng sai lầm lực lượng cùng nó tiến hành phản ứng, hai tỷ muội phối hợp lại có thể dễ dàng chế tạo vụ nổ lớn. Đương nhiên trừ bảo tạc các nàng cũng thu được cái khác một chút năng lực. Tỷ như phóng thích lực lượng của hai người khí tức, đem hai người tạo thành dấu vết khí tức xáo trộn. Đi qua khảo thí, ngay cả ma pháp đại sư cũng khó có thể sử dụng pháp thuật phát hiện dấu vết của các nàng. Đương nhiên các nàng cũng có thể lợi dụng sức mạnh của bản thân tùy tiện phá hư sự vật kết cấu. Ròi đầu người sọ bên trên trừ ròi vẫn là ròi, cũng không có ngũ quan, nhưng là thanh âm khó nghe xác thực từ trong cơ thể của hắn phát ra. Phảng phất là chất lỏng đè ép côn trùng cắn xé vậy buồn nôn giọng điệu. Ở lại đây đi, trở thành giường ấm của ta, là ta thay nghén càng nhiều dòng dõi. Ròi người vươn tay vung lên, sâu lớn ròi bọ mang theo chất nhầy, hướng về hai tỷ muội bay đi. Lucy lấy ra mấy viên phi tiêu vãi hướng không trung, sau đó lôi kéo muội muội lui về phía sau. Wendy nhìn lấy không trung phi tiêu, sai lầm lực lượng từ thân thể nàng phát tán ra ngoài, chạm đến phi tiêu bên trên ẩn chứa bất khiết chi lực, nhưng mà bạo tạc cũng không có dĩ vãng uy lực. Một đầu tiểu ròi bọ ngược lại còn theo bạo tạc vọt lên khí lãng văng đến Lucy bắp chân trái bên trên, mặc dù rất nhanh liền bị Lucy run rơi giết chết, nhưng là một loại đau nhức cảm giác nhột ở chỗ đó xuất hiện. Lại là cỗ lực lượng kia, hai tỷ muội nội tâm phiền muộn, dĩ vãng tình huống dưới, phát sinh bạo tạc có thể tùy tiện đem sự vật chung quanh toàn bộ phá hủy. Nổ tung lực trùng kích ngược lại không mạnh, nhưng là tại cùng cái này ròi người giao thủ quá trình bên trong, có một cỗ lực lượng ảnh hưởng tới bất khiết chi lực, hoặc có lẽ là ảnh hưởng tới Lucy bất khiết chi lực bên trên tinh thần lực, dẫn đến dung hợp điểm không hoàn chỉnh, uy lực nổ tung giảm mạnh. Lucy chịu đựng bắp chân trái bên trên đau đớn ngứa, trên người bất khiết chi lực phun trào rót vào dưới chân một mảnh đất gạch. Cùng nó tâm linh tương thông Wendy rời đi một khoảng cách về sau, trực tiếp dẫn động sai lầm lực lượng. Oanh, chấm ngoặc kép, bạo tạc lại một lần nữa phát sinh. Nhiệt liệt khí lãng lật ngược vách tường cùng đuổi tới ròi người. Ròi thân thể của con người bị xung kích lực đổ nhào trên mặt đất. Vô số ròi bọ rơi lả tả trên đất, nhưng là rất nhanh những cái này ròi bọ lại tụ tập cùng một chỗ, hình thành ròi nhân chi sau tiếp tục truy tung hai tỷ muội. Cái này ròi người tựa hồ đối với hai tỷ muội tình hữu độc chung, mà Lucy cũng theo chân trái một trận đau đớn kịch liệt ngã trên mặt đất. Nàng ngồi ở trên địa nhìn về phía mình bắp chân, ở giữa ở trong đó đã trải qua sưng lên đến mọc ra một cái tinh hồng bọc mủ, một chút màu vàng mủ dịch chảy ra. Nếu như nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy bên trong có ấu tiểu ròi bọ đang ngọ nguậy. Lucy vận dụng bất khiết chi lực muốn đem những vật này giết chết, lại phát hiện những ròi bọ đó ngược lại 10 phần thích ứng bất khiết chi lực, nhanh chóng lớn lên không nói, xương tấy làm mủ địa khu còn đang không ngừng mở rộng. Cái này khiến Lucy vội vàng đình chỉ bất khiết chi lực. Sau đó Wendy cũng dùng sai lầm lực lượng thử một chút, nhưng lại phát hiện, sai lầm lực lượng mặc dù sẽ không để những ròi bọ đó khuếch trương, nhưng là cũng khó có thể giết chết những cái này ròi bọ. Sau lưng ròi người mùi hôi thối kia vị lại từ từ truyền đến. Quái vật kia giống như có thể chính xác phát giác được hai người vị trí. Hai tỷ muội không thể không tạm thời từ bỏ xử lý trên chân vấn đề. Đi đầu đào mệnh, quái vật kia 10 phần khắc chế các nàng. Nếu là các nàng bạo phá năng lực có thể bình thường phát huy, coi như 10 cái ròi người cùng đi, cũng phải bị nổ thành bột phấn. Ẩn tu hội còn có những người khác tiếp nhận rồi nhiệm vụ, tìm cơ hội liên hệ bọn hắn. Nhiệm vụ này xem ra chúng ta là không ăn được. Hai tỷ muội xuyên qua hẻm nhỏ, chung quanh dần dần có những người khác. Mùi hôi thối kia cũng chậm chậm thối lui, nhưng là các nàng bén nhạy tinh thần phát giác được. Rồi người quái vật ánh mắt một mực chăm chú vào trên người các nàng, phảng phất đang nói cho nàng biết nhóm, việc này không xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.